Vương gia ngốc nghếch trêu chọc Vương phi ngây ngô. Quyển 1, góc truyện audio.com. Editor, Nhung Chuôi. Khi hai con phúc hắc yêu nghiệt va chạm với nhau, thật giả cùng xảy ra. Cuối cùng chân tướng người nào thua người nào thắng. Lời đồn rằng, Thái hậu thần bí của Mặc Kỳ quốc nắm giữ quyền lực. Lời đồn rằng, Hoàng thượng yêu nghiệt của Mặc Kỳ quốc yêu thích nam nhân. Lời đồn rằng, sự ngu dại của vương gia Mặc Kỳ quốc tạo ra vô số trò cười. Cứ như thế, tổ hợp ba người hoàng thất nhìn qua thì bình thường nhưng lại nổi lên sát khí mãnh liệt. Một nữ nhân muốn bình thản xem cuộc vui, lại bị khiêu chiến đến giới hạn, bực tức nhúng tay vào. Dám đả thương người nàng để ý, dám tấn công sao? Ta sẽ hủy diệt hết. Điên loan ngốc phượng một. Nương tử, nàng không mặc quần áo nữa sao? Tay chỉ vào trước ngực nữ nhân. Hai mắt một nam nhân nào đó sáng lên, giống như thấy được thức ăn ngon hung hăng nuốt một ngụm nước bọt. Bất chợt cúi đầu, phát hiện ra y phục vốn đã được mặc tốt nay lại thả xuống từ lâu. Lộ ra một mảng vai trắng noãn và phần lớn xương quai xanh. Tương đương với nửa thân trần, vội vàng dùng y phục che kín thân mình. Mỹ mâu bắn tia lửa giận về kẻ ngu trước mặt. Người này nhìn một lúc rồi mới cho nàng biết y phục không mặc chỉnh tề. Ngươi, đi ra ngoài cho ta. Nhất thời, trong phòng vang lên tiếng giống giận dữ của một cô gái. Điên loan ngốc phượng hai. Thần y phong lưu phóng khoáng hai mắt sáng lên. Hướng dẫn từng bước, chỉ nhi, đi theo ta đi, ta dẫn ngươi đi ngao du tứ hải. Ăn hết thức ăn trong thiên hạ. Một nữ tử yếu ớt nói. Nhưng mà, kẻ ngu nhà ta đã nói, trong nhà có thiên hạ đệ nhất đầu bếp, nên ta lười phải di chuyển. Lệ vương gia tài mạo song toàn nhìn chằm chằm con mồi bị mình nhìn chúng nói. Chỉ cần ngươi đi cùng bổn vương sẽ lập tức chiếm lấy vương vị, đem vị trí vương hậu ban thưởng cho ngươi. Một nữ tử đùa bỡn ngón tay ngọc nhỏ dài, bị ai liếc nhìn nam nhân, đáng tiếc chia buồn với ngươi. Tối nay Khâu Lệ quốc của ngươi sẽ bị kẻ ngu nhà ta cho tận diệt. Một yêu nghiệt hoàng thượng nhiều hứng thú nói. Nếu hoàng đệ không muốn ngươi, trẫm vì ngươi mà phá bỏ hậu cung phi tần cũng không phải là không thể. Một nữ nhân đồng tình nhìn về nơi nào đó của hắn nói. Không phải nam sủng của hoàng thượng ngươi không thể cùng ngươi đấy chứ. Một nam tử lạnh lùng sâu xa nói. Chỉ cần để cho ta đi theo phía sau ngươi bảo hộ ngươi là tốt rồi. Một nữ nhân bị làm khó, không thể nói gì để chống đỡ. Có một nam nhân sắc mặt không tốt vọt tới giữa hai người. Bên người chỉ nhi chỉ cần có một mình ta là đủ. Cách chương.